cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 20, bốc lửa hấp dẫn, siêu phun máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Thanh mềm mại cách lụa trên lồng ngực hắn vuốt ve, đột nhiên một dòng nước ấm phun lên bụng Kỳ Lạc Hy ức chế lấy hướng Hạ Như Thanh dưới thân nói nhỏ. Hoàng hậu, ngươi có phải hay không cũng nên cố gắng một chút đây. Hạ Như Thanh nổi giận nhìn Kỳ Lạc Hy, nàng lấy tay chống đỡ đè nặng xâm phạm của hắn, giận sằng giọng, bạo quân chết tiệt, ngươi hướng cái đó dựa vào đâu rồi, chính là một tiểu nam sủng, xuống nhanh cho bổn cung. Hạ Như Thanh cường ngạnh từ dưới thân Kỳ Lạc Hy chui ra, ngược lại xoay người ngồi ở trên người của hắn. Nam sủng nhất hào, ngươi nếu dám can đảm lại đối bổn cung bất kính, bổn cung làm cho nhị hào thế thân ngươi. Hạ Như Thanh híp lại con mắt, bạc gắt gao chằm chằm vào Kỳ Lạc Hy, loại chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, bất quá bổn cung cũng không phải là những nữ tử yếu ớt kia, xem. Bổn cung ngự long như thế nào, nhị hào nam sủng, chớ không phải là thích khách kia. Kỳ Lạc Hy ngước mắt nhìn về phía Hạ Như Thanh, hoàng hậu của trẫm thật đúng là, cho trẫm trường mặt mũi a, ngươi quả nhiên phái người giám thị bổn cung, nam sủng cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Như Thanh cười tà nhìn Kỳ Lạc Hy, trong tươi cười âm hiểm mang theo một tia mưu đồ đắc ý, vậy thì thế nào trẫm? Kỳ Lạc Hy còn chưa có nói xong, Hạ Như Thanh lập tức đem dao găm thụy sĩ trong túi áo ra bên giường rút đi ra, đối với mệnh của hắn, ý cười đầy mặt nói. Bạo quân, ngươi nói bổn cung nếu như vậy không nghĩ qua là bỗng nhúc nhích, ngươi đoán sẽ như thế nào? Hạ Như Thanh dùng sống dao vỗ vỗ Kỳ Lạc Hy, tà tứ tươi cười làm nổi bật tại đáy mắt Kỳ Lạc Hy. Kỳ Lạc Hy đến hít sâu một hơi, nữ nhân đáng chết không cho phép nhúc nhích, chấm mệnh lệnh ngươi nhanh đưa đao ra. Kỳ Lạc Hy nổi giận gào thét gắt gao trừng mắt Hạ Như Nhanh, tóc dài đen màu đỏ ở sau người quấn quanh lấy. Ha ha, bạo quân, đừng hướng bổn cung giống, vạn nhất tiểu tâm can bổn cung bị sợ, bất chi bất giác tay run lên, sau đó sẽ như thế nào, lòng dạ chúng ta biết rõ. Hạ Như Thanh nhu yếu nháy con mắt bạc, trên tay lực đạo lại gia tăng vài phần, thẳng bức Kỳ Lạc Hy đi vào khuôn khổ. Bảo bối, có chuyện hào hào nói, trước tiên đem dao găm lấy ra biết. Không, Kỳ Lạc Hy nhẹ giọng dụ dỗ Hạ Như Thanh, nhếch lên cặp môi đỏ mọng, bộ dáng vẻ mặt người tốt, rất sợ dao găm trên tay Hạ Như Thanh có một sơ suất, bằng không hắn đã có thể xong đời. Cách chương.